Học viện Fairy Tale, chương 27, kẻ mất niềm tin. Góc truyện audio.com. Chấm, trời ơi là trời, một tiếng thét vang dội lật ngược cả cái hang đá, khiến những con diều hâu phải bay tá lả. Hiren, hơi lố, bây giờ trong một đáy vực có hai người đang vất vả treo leo ở vách. Bám chắc vào cành cây nhô ra, quần áo tơi tả, đầu tóc bù xù. Cả mình mẩy chầy xước là tình hình của cả hai bây giờ. Người tệ hơn là Leon, đôi mắt giờ hiện ra hai màu xanh. Đen ẩn hiện dưới mái tóc đen ngắn rối xù nheo lại để kéo cái cục thịt nặng 60kg kia. Ai hiểu nỗi khổ của kẻ đang phải một tay chống chọi cả trọng lực với con heo hơn mình chục ký không nhỉ? Có thì liên hệ ngay nhớ, còn Zelan thì vẫn bình thản lắm ấy. Đang tính toán cái vụ gì trong đầu thì không biết, nhưng thê thảm thì không thua ai đâu ha. Mà tại sao lại có chuyện này nhỉ? Giờ ta đi tìm hiểu thôi. Let's go, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz theo Sugar Boy. Càng vào sâu càng tối. Cho tới khi thấy hai bóng người trong bóng tối. Có lẽ trong bóng tối chả ai nhận ra ai. Cho tới khi Sugar Boy lên tiếng. Đây là hang động Lai. Ta muốn thấy các ngươi chìm vào sâu thẳm để tìm ra ánh sáng. Khi thấy được con đường mà các ngươi cần đi. Hãy trân trọng những gì các người đang có. Đừng để vuột mắt, đặc biệt là ngươi đó cậu bé băng. Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi không cần ai đặc biệt danh cả. Gray lên tiếng, Julia muốn kết thúc vụ này thật nhanh. Đi thôi, ta cũng đi thôi Zelan. Leon cũng lên tiếng, tại sao lại là ở đây? Có nhiều nơi an toàn hơn mà. Một tiếng nói uất ức ở ngoài cửa hang. Ngươi có gì thắc mắc sao? Sugar Boy. Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn cho tên hoàng tử đó biết sống không bằng chết thôi. Zelan, lại đây mau, có cái này hay lắm. Leon chiếu đèn vào vách hang. Cái gì vậy? Zelan chạy tới, gì vậy? Nhìn vào chỗ đèn chiếu chả thấy gì cả. Phần đá lồi lõm, ăn khá sâu vào trong vách. Cậu không thấy nó hả? Không lẽ, Zelan cậu đeo cái này vào đi nhanh lên. Leon đưa cho Zelan một hộp kính áp tròng màu xanh, vẫn chưa qua sử dụng. Nó là, hiện hữu trong mắt của Leon và Zelan bây giờ là dòng chữ đỏ như máu đang dần được hiện lên. Xin chào những kẻ tội đồ của vườn địa đàng. Ta là kẻ gián tiếp trục xuất các ngươi. Sao các ngươi không cùng ta chơi trò chơi thiên đàng? Có điều con đường tới thiên đàng không trải hoa. Nó là con đường địa ngục dành cho những kẻ thấp hèn các ngươi. Càng yên bình các ngươi càng xa thiên đàng, và dần dần tới gần ta mà hiến mạng. Ha ha ha ha, còn nữa kìa, Zelan, trò chơi bắt đầu, boom một tiếng nổ nhỏ vang lên, làm rung chuyển bề mặt hang. Cái gì vậy, Leon, ai biết, đi thôi, Zelan gỡ cặp kính áp tròng ra. Chạy nhanh lên, Leon la lớn, coi chừng, thì ra là mặt đá chỗ Zelan đang đứng bị nứt ra làm hai. Khiến Zelan rơi xuống nhanh chóng. Trời ơi là trời, Leon la lớn làm những con diều hâu bay tá lả. Zen, huân huân à heng, hi hi gián đoạn quá. Sorry baby, heo hả, nặng như một con heo ấy. Yêu cầu cậu thông báo cậu còn sống hay chết để tôi còn thả cậu mà đi lên nhá. Leon hiện giờ hơi thảm. Một bên kính áp tròng màu xanh bị Leon tiện tay vứt đi để thấy rõ. Giờ đôi mắt Leon trở thành hai màu, mái tóc giả bị rơi hẳn xuống vực, mái tóc đen ngắn cũng cỡn rũ xuống đôi mắt và phần khuôn mặt hơi bị trầy xước. Quần áo bị rách tả tơi do bị đá cào rách, còn sống, Zelan lên tiếng, nè Leon có một mỏm đá nhô ra bên dưới kia, cậu ném tôi qua đó đi, tôi sẽ leo lên cứu cậu. Được thôi, sau một hồi cả hai đã leo lên thành công. Giờ cả hai cũng thảm như nhau. Quay trở lại chỗ dòng chữ. Dòng chữ đỏ bây giờ hiện thêm một dòng chữ xanh lục bên cạnh. Có điều cái dòng chữ này viết bằng dạ quang dễ dàng thấy hơn khi nhìn bằng mắt thường nên Leon bỏ luôn cái kính áp tròng còn lại ra luôn. Hết quỷ Satan lại tới Lucifer muốn chiếm lấy vườn địa đàng sao? Không bao giờ, Leon cười nửa miệng, he he he he, hoàng tử có thích không? Ngài muốn báo thù ta không? chỉ tiếc là khi đấng cứu thế chưa tới đây thì ngươi đã không tin vào ngài ấy rồi. Vườn địa đàng mà chính tay ta đã giấu trong trái tim ngươi chính là con dao hai lưỡi kết thúc cuộc sống cuộc đời ngươi trước khi tới được thiên đàng. Liệu ngài ấy có thể tìm ra thiên thần cứu chính ngươi hay không đây? Kẻ đánh mất niềm tin vào đấng cứu thế. Ha ha ha ha, hoàng tử sao? Zelan nhìn về phía Leon đang cười. Nè Leon, thấy sao? Đi được chưa? Lúc nào cũng sẵn sàng. Trò chơi này chưa biết được nó là gì đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi cả hai chia nhau ra giải quyết trò chơi thiên đường, cả hai quay trở lại trước vách vực hang. Sao rồi cậu thấy gì? Cái hang này sau khi có chấn động làm lối đi bên đó phân thành rất ba con đường đường. Nhưng có một đường là ngõ cụt. Tôi đã vào thử rồi. Nó chẳng có gì ở trong cả. Bên chỗ tôi thì nó dẫn thẳng ra ngoài hang. Có điều tôi để ý ngoài hang có dòng chữ lạ. Nó nói cái hang này là nơi hội tụ địa chấn. Cũng là nơi hoạt động của gấu. Leon nói với đôi mắt hơi dao động. Còn nữa khi nãy tôi có xuống lại cái vực này. Có thấy vật này, cái gì vậy? Zelan cầm một mảnh vỡ bị bẻ cong của vật gì đó. Tuy chưa biết chắc nó là gì nhưng có mùi thuốc súng. Hình dáng lại như tác động từ bên ngoài vào nên có lẽ tiếng động lúc nãy là tiếng nổ của bom tinh thể. Nè Zelan hiện giờ rất nguy hiểm, có nên ra khỏi đây trước không? Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Zelan nói rồi hướng thẳng tới lối đi lúc nãy, rồi quay nửa mặt lại. Và kẻ thắng là tôi thôi. Một trò chơi mang tên thiên đường sao? Chả là gì cả, đúng là chết vẫn còn ra vẻ. Leon chu môi rồi chạy theo Zelan. Trong bóng tối, một bóng người đang hướng ánh mắt về phía cả hai. Chấm, hư hoàng tử, gan dạ lắm, nhưng ngươi nói đúng, trò chơi chưa kết thúc đâu. Khụ khụ, hề hề hắn uống nước bị sặc hết ra ngoài rồi, Ken. Đúng, phải thế chứ. Khe khe, Julia sao vậy? Trước mặt Leon là Gray đang cõng Julia tiến ra cửa hang. Julia bị thương do đá đè lên khi nãy thôi. Không sao đâu Leon, Julia gượng cười, để tôi coi cho cô ấy. Cậu hạ cô ấy xuống đi. Leon đỡ Julia ngồi vào mỏm đá gần đó, rồi xem xét cái chân bầm tím của Julia. Tên này rất chi là bất cẩn. Có một hộp cứu thương mini sẵn trong mình mà lại không có dây băng bó hay băng gạc. Đành phải hy sinh cái khăn tay mà làm dây băng bó thôi. Có chuyện gì xảy ra vậy Gray? Zelan đứng bên trái Gray từ lúc nào không hay. Do cơn địa chấn lúc nãy làm rơi đá. Trúng chân cô ấy nên bị thương. Tên này vẫn có tật xấu muôn thuở. Giải thích thôi mà khoe luôn sáu múi. Zen, hí hí bắt trước Lucy chút. Chứ mình cũng chẳng quan tâm là 6 múi hay 10 múi đâu. Ken, mi thì chỉ có thấy mỗi múi bưởi là sáng hết mắt. Julia bị chật khớp rồi. Vết sưng lên khá to đó. Leon rửa nước vết thương cho Julia. Tôi sẽ băng bó lại cho cậu nhé. Nhưng tạm thời cậu sẽ không thể đi được. À đúng rồi có gì thì cũng đừng đi theo con đường ở giữa kia. Nó là hàng gấu đấy. Gray khoanh tay, nhớ cố gắng thay cả hai đứa tôi đó. Tôi phải đưa Julia ra khỏi đây bây giờ. Xong rồi, giờ thì cậu nên tới chỗ bác sĩ. Rửa vết thương bằng nước chưa thể sạch được đâu. Vết thương của Julia đã được băng lại bằng một dải băng hơi tủa ra vì bị xé. Ừ, Leon nè cậu. Phải cẩn thận nhé. Julia hơi mỉm cười nhìn Leon dưới chân mình. Tôi là ai cơ chứ? Leon này là vua trăm thú đấy cô bé à, Leon cười đáp lại. Xoa xoa đầu Julia, nè Julia lớn tuổi hơn cậu đó nha. Là chị cậu đó, Julia chu môi, ha ha, vậy sao ta là kẻ làm chủ không gian? Oh her I make the star look like the eye not shining. Her hair fall perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know when I compliment her. She won't believe me, and it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me do I look okay, I say, when I see your face. Kẻ nào dám phá giấc ngủ của ta? Một con quỷ, à không, con người đầu xù. Miệng tự biết he, gần trưa rồi đó đầu heo. Ngủ gì lắm thế, đầu dây bên kia bình tĩnh khác hẳn bên này. Sao vậy Kem, nghe rõ đây boss thực sự hành động rồi. Hoàng tử đã bị lộ tung tích, bảo vệ ngài ấy thật cẩn thận đấy. Thông tin vừa nhận thì kế hoạch của hắn thực sự bắt đầu rồi. Công chúa có lẽ sẽ là quân cờ của hắn. Ngăn chặn lại, đừng để tôi phải ra tay cứu vãn đấy. Yes sir, hoàng tử có được an toàn không nhỉ? Mình còn phải chờ lâu lắm, nhưng có lẽ mọi chuyện sắp được giải quyết rồi. Bí ẩn của Red Angel có phải là tìm kiếm khắp nơi thế này không hay là ẩn ý một sự việc khác? Chỉ nên biết rằng ý nghĩa của Red Angel không xa lạ gì cả. Nó ẩn ý tất cả ngay đây, ngay trong từng câu mật mã mà Leon và Zelan đã gặp thôi. Ai tìm ra thì nói mình nhé. Zen bảo đảm là ngay trước mắt thôi. Đừng mải mê đếm các vì sao. Chúng ta sẽ mất đi mặt trăng nếu ta đi quá xa. P.S. Ai là fan của Conan hay siêu trộm kít là biết ngay nhỉ? Cách chương.